Ta vào chương trình nha. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là kết thúc của chuyện ma pháp sư bà Năm Phương hóa giải song linh huyền thuật. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng tác giả đã vẽ ra chúng ta một cái thế giới ở trong gương. Một cái thế giới trong gương rất là kỳ lạ, khi mà nó vẫn có những cái nhân vật nó giống như mình. Kiểu như là một ngày nào đó chúng ta đang đứng trước gương, rồi tự nhiên cái bóng của cái hình ảnh phản chiếu của chúng ta bên kia tấm gương nó ê, có muốn vào chơi tí không? Nó kiểu kiểu như vậy. Tuy nhiên rằng là đã có người từ cái thế giới trong gương đó bước ra. Và liệu rằng là cái vấn đề gì khi mà ở cái đoạn cuối cùng đó là cô Thanh, cô ấy đã ra tay, chưa biết là sát hại hay không, nhưng ít nhất đã tấn công sư, tấn công Huy, tấn công con Tuyết. Vậy thì liệu cô Thanh tại sao cô làm như thế, và cô làm như thế với mục đích gì? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập ngày hôm nay. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Hồng Dung qua Facebook của tác giả, và chia sẻ các tác phẩm của tác giả tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Phải mất một hồi lâu sau, cô Thành mới kéo lê ba cái xác trở về tịnh xá trên cái xe bò mà cô mượn tạm của dân cư ở trong xóm. Vừa nhìn thấy tình cảnh ấy thì cả bà Năm lẫn lão Trần chấn kinh, lập tức chạy đến đỡ từng người vào nhà. Sau một hồi băng bó sơ cứu, tạm thời máu đã không còn chảy nữa, nhưng là vết thương sâu quá. Với hai đứa thanh niên kia thì không nói, nhưng ít ra chúng nó cũng mang chân thân yêu thú, lại có sức trẻ, có lẽ không đến nỗi nguy kịch đến tính mạng. Chỉ là với sư Tịnh Không thì khác, ông đã quá già, sợ rằng không qua khỏi. Là thứ gì? Bà Năm cau mày hỏi, đại ý rằng bà muốn biết cái thứ tà vật kia nó kinh khủng như thế nào, lại có thể không những đánh thắng được cả ba người, đều là những người mang pháp lực cực hạn, hơn nữa lại còn suýt lấy mạng của họ. Con không biết. Là nó vô hình, con không cần kịp nhìn thấy gì cả. Con chỉ biết nấp đằng sau. Ba người họ giao chiến một hồi thì bị đánh lén. Con Cô Thanh toát lên một nỗi sợ mơ hồ, trong khoảnh khắc khuôn miệng lắp bắp không thể nói lên lời. Thôi, mày nghỉ ngơi đi, cũng nhọc mấy hôm nay rồi. Bây giờ tao đưa mấy người này ra bệnh xá, xem có phải sát trùng hay là tiêm chích gì không. Cô Năm nói, tay vẫn thoăn thoắt từng đoạn vải băng bó để xử lý vết thương cho ba người. Đoạn cô đi ra bên ngoài sân, chỗ ấy lão Trần vừa đi hái mấy nắm lá ngải về để xông vết thương mà dặn dò điều gì đó. Bà Năm nhờ ông khiêng ba cái thay người lên xe bò rồi kéo đi một mạch, để lại lão Trần và con Thanh. Bà Năm muốn hai cha con cũng có một khoảng thời gian riêng. Từng ấy năm họ không có gặp nhau, có lẽ sẽ có nhiều điều để nói. Con không sao chứ? Dạ vâng, con không sao. Cũng may con nấp kịp, nếu không thì khốn. Lão Trần rút điếu thuốc điện biên đã nhổ nát trong túi áo châm lên phì phèo. Đã lâu lắm rồi lão mới hút thuốc trở lại. Có lẽ trong cái thời khắc này, nó quá đặc biệt. Lão không thể tự chủ được hành động mà đánh rơi cả cây diêm mới châm. Lão lại quẹt thêm một cây diêm khác. Không vội châm thuốc, lão chợt ngẩng lên. Thì mẹ con còn giận bố không? Cô Thanh lắc đầu cười như mếu. Đã từ lâu, mẹ không nhắc đến bố nữa. Ngày còn bé, mẹ cũng chỉ cho con xem ảnh của bố duy nhất một lần. Sau này mẹ cũng đốt đi, không để lại bất kỳ vật gì của bố cả. Chỉ có duy nhất cái mặt kính này. Cô Thanh lướt bàn tay trên gương nhật nguyệt, như hồi tưởng lại những mảnh ký ức. Bố, con muốn hỏi. Cô Thanh còn toan hỏi, thế nhưng ngay lập tức lão Trần đã buông điếu thuốc xuống mà chen ngang. Ê, con hỏi đi. Bố, ngày đó bố với mẹ thực sự là muốn... Còn chưa buông ra được từng đoạn khúc mắc thì bất chợt từ giữa mặt gương Nhật Nguyệt tỏa ra một nguồn lực lượng mơ hồ. Từng dòng linh khí lại cuốn lại thành xoáy ốc. Chỉ độ vài giây sau, từng đợt linh lực huyễn hóa thành hình ảnh phản chiếu. Bên trong mơ hồ, nhìn thấy những hoạt ảnh về một người phụ nữ tay cầm kiếm đang chống chọi lại những quái vật kỳ dị. Linh phù bay tứ phía, từng nguồn công kích mạnh mẽ đến mức muốn làm cho mặt gương Nhật Nguyệt rung lắc. Mẹ, đó là mẹ con. Bố, đó là mẹ con. Lão Trần có chút kích động, không cần nói lão cũng nhận ra. Hình ảnh kia chính là hình ảnh của bà Năm Phương ở thế giới của Nhật Nguyệt. Quả thực so với người ở thực tại thì giống vô cùng, chỉ khác một điều hiện tại. Trong bà Năm Phương ở thế giới kia, tiểu tụy đi rất nhiều, không còn vẻ son trẻ như ngày lão rời đi nữa. Có vẻ như là bà ấy không trụ được lâu nữa rồi. Lão Trần ôm chặt lấy mặt kính, cánh tay vằn vẹn lên những đường gân máu, tâm trí của lão như sôi sục. Khi thấy bà Năm ở thế giới kia đang dần dần rơi vào tuyệt cảnh, đang bị cái thứ tà vật Long Cơ ép đến chân tường. Đi, mẹ con không chịu được lâu nữa đâu, chúng ta phải đi ngay thôi. Lão Trần đang muốn mở ra thông đạo đi sang thế giới Nhật Nguyệt thì cô Thanh cản lại. Từ từ đã bố. Đoạn cô ta nói, đợi cho cô Năm về. Mẹ con nói với thực lực của Long Cơ hiện tại thì chỉ mình bố với mẹ không giải quyết được đâu. Phải đợi cô Năm về rồi mình cùng đi. Nhưng mà Lão Trần còn đang muốn nói gì đó thì bất chợt mặt kính huyễn hóa ra hình dáng như ban đầu. Tình thế ở bên kia chiến tuyến đứt đoạn, càng làm cho lão trong lòng nóng như lửa đốt. Độ nửa tiếng sau, bà Năm mới kéo cái xe bò về trước sân. Thấy lão Trần và cô Thanh như đang sốt sắng việc gì thì lập tức hỏi gặp. Đến lúc này, lão Trần mới nói qua tình hình ban nãy, cũng nói cô chuẩn bị vài món pháp khí để phòng thân, trong vòng nửa tiếng nữa sẽ lên đường. Ai, tiếc thật đấy, giá mà có ông sư Tịnh Không cùng với hai đứa trẻ trâu cái đi thì đỡ quá. Bà Năm có chút tần ngần. Thấy vậy, lão Trần nói, Hay là em ở lại đi, để mà mình anh đi thì hơn. Dù gì anh cũng phải trả nốt cái món nợ ân tình này. Không, nếu như đi thì cùng đi, cùng lắm thì là chết thôi. Dù sao thì mấy người kia cũng không bị hung hiểm tính mạng. Em và anh qua đêm nay, mình có đi thì họ cũng không sao, mình có chết thì cũng thanh thản được. Chỉ ít thì cũng để cho chúng nó lớn lên, chúng nó phải có trách nhiệm bảo vệ vùng đất này. Tình cảnh này hoàn toàn được nhìn vào trong mắt của cô Thanh, tựa như trong đó hiện lên mấy tê buồn rầu. Không buồn làm sao được, người trước mắt, khuôn mặt quả thực là của mẹ cô ấy, thế nhưng hiển nhiên vẫn là một người xa lạ, lại thân mật với bố cô như thế. Chuẩn bị xong xuôi đâu đó đã quá 11 giờ đêm, cô Thanh ngồi trực sẵn trước gương Nhật Nguyệt, đợi cho bà Năm và lão Trần trở về lấy thêm một ít đồ nghề từ căn chòi cũ. Cô Năm mở ra kết giới, đồng thời hỗ trợ mọi thứ. Mặt gương lại xuất hiện dị biến, gương như nứt vỡ trên từng đường, từ bốn góc, từ những vết rạn nứt xé toạc cả hư không. Khẽ nắm lấy tay của bà Năm, lão Trần bậm miệng, không thể phun ra được một từ ngữ rõ ràng. Mấy mươi năm trước lão đã từng bước qua cánh cổng này, ấy thế nhưng bây giờ lão cảm giác áp lực vô cùng lớn, hoàn toàn trái ngược so với trước đây. Bố, đi thôi bố. Cô Thanh quay đầu nhìn lại, thấy lão Trần vẫn còn lừng chừng, thì đi thẳng qua vết nứt. Lập tức từ trong vết nứt từng luồng linh khí tựa như từ thỏa hỗn mang quấn lấy, bao phủ lấy toàn thân mình của cô Thanh, kéo vụt vào bên trong. Lão Trần và bà Năm cũng lại ngay lập tức khẩn trương nối đuôi nhau đi vào. phá nát không gian tiến vào một cõi giới vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Cả ba người như lạc vào một vùng tinh không vô định. Từng luồng lực lượng hỗn độn như bám lấy từng chân tơ kẽ tóc, đưa họ đến một không gian rộng lớn vô cùng. Chẳng biết đã qua bao lâu, một vết nứt hiện ra, ba người bị đẩy vào trong thế giới trong gương nhật nguyệt. Đây là nơi đó sao? Là nơi đó phải không? Bà Năm từ từ mở mắt, một cơn đau nhói lan tràn trong cơ thể. Ở ngay bên cạnh, lão Trần cũng nheo nheo cặp mắt mà bò sang. Em có sao không? Em có sao không? Thành ơi! Còn đây, bố! Cô Thành bị mắc trên một ngọn cây xoài bên đường. Cũng may là cành xoài tuy nhỏ nhưng còn chắc. Nếu không mà lỡ rơi từ đấy xuống thì... Mà sao? Vừa mới tối trời, bây giờ lại sáng thế này nhỉ? Lão Trần đỡ bà Năm dậy, lại ngước lên nhìn bầu trời xanh đến không một gợn mây. Bây giờ cô Thanh mới tụt xuống dưới đất, giải thích. Bố quên à, khi chúng ta đi vào trong nhật nguyệt gương, cảm nhận cũng chỉ có 5 phút, nhưng thực ra đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi. Mấy mươi năm rồi, ta cũng chả nhớ. Lão đáp gọn, nhìn về tứ phía một lần. Quang cảnh thực ra cũng không khác gì ngôi làng mà hai ông bà sinh sống. Anh Trần, tựa như là có cái gì đó lạ lắm đấy. Lạ cái gì? Lão Trần khó hiểu, tại vì lời của bà Năm mà trầm ngâm. Anh không thấy sao? Thế giới này hoàn toàn khác với chúng ta. Lòng cờ đã hoàn sắc thành công, vậy mà mọi thứ vẫn yên bình thế này. Thực sự là rất lạ. Nói ra mới để ý, lão Trần cũng nhận ra vài điểm đặc biệt. Ấy thế nhưng tạm gác những thứ ấy qua một bên. Việc trước mắt lúc này là phải tìm được bà Năm Phương của thế giới nhật nguyệt. Các người đến hơi muộn đây. Đột nhiên một giọng nói vừa quen vừa lạ từ đâu cất lên. Cả bà Năm lẫn lão Trần đều sững sờ. Một tràng gai ốc từ từ nổi lên toàn thân, bởi lẽ giọng nói này chính là của bà Năm. Chẳng lẽ... Đám người quay đầu nhìn lại, quả đúng như vậy. Ngay đằng sau lưng của hai người, bà Năm Phương của thế giới nhật nguyệt đã đứng chờ từ bao giờ. Trong tay vẫn lăm lăm thanh kiếm đen tuyền, như sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào. Con Thanh, con làm tốt lắm. Đến đây. Bà Năm trong thế giới gương lên tiếng, mũi kiếm chỉ về hướng của cô Thanh. Đến lúc này nhìn về gương mặt 10 phần lạnh lẽo của kẻ song trùng, bà Năm Phương nhận ra là cả bà lẫn lão Trần hóa ra đã rơi vào một cái bẫy răng sẵn. Năm, gọi tạm là Năm Nhật Nguyệt nhá. Em Năm Nhật Nguyệt. Em sao thế? Anh ơi, anh Trần ơi. Lão Trần gào lên. Ấy thế nhưng ở đối diện, bà Năm Nhật Nguyệt không đáp, chỉ khẽ lắc đầu. Lưỡi kiếm cũng rung theo ù ù. Đừng có gọi tên ta. Năm Phương đã chết từ lâu rồi. Từ ngày ngươi rời đi, ta không còn cái tên nó nữa. Ta bây giờ là một hiện thân khác, là kẻ mang năng lực nguyền rủa tối thượng. Lão Trần, lão nhớ lấy tên của ta. Đến đây, bà Năm của thế giới nhật nguyệt hạ mũi kiếm xuống. Từ trong lòng bàn tay trái trực tiếp tụ thành quỷ lực, huyễn hóa ra một cây lưỡi hái dài 2 thước, mang hắc khí đen kịt. Ma sư, là ma lão lão sao? Là ma lão lão. Nhìn về cây lưỡi hái trong tay của kẻ đối diện, cả bà Năm lẫn lão Trần đã ý thức ra được điều gì. Hóa ra bà Năm ở thế giới nhật nguyệt đã theo đuổi thứ cấm thuật nguy hiểm nhất trong tất cả các loại pháp thuật huyền môn. Thứ được coi là có năng lực nguyền rủa, thực chất là những dòng ma pháp hỗn tạp từ thuở thiên địa sơ khai. Nhưng tại sao mà lão lão lại có thể luyện hóa được nó? Không ai biết, chỉ biết một điều rằng với cây lưỡi hái đang nằm ở trong tay kia, mà lão lão hoàn toàn có thể đánh thắng được Long Cơ. Không những thế còn hấp thu được cả nguồn yêu lực cuồng bạo. Hóa ra việc cô Thành dẫn cô Năm Phương và lão Trần luyện đủ 4 tầng kiếm pháp, cốt là chỉ để cho ma lão lão đủ thời gian để hấp thu toàn bộ Long Cốt. Đã mang thân tuyệt kỹ nguyền rủa, bây giờ lại có cả Long Cốt, thì quả thực là trời đất này mà lão lão gần như bất bại. Năm Nhật Nguyệt, em nghe anh nói mọi chuyện đều có cách giải quyết. Cả anh, cả em Năm Phương đều đã đến đây rồi, giúp em Năm Nhật Nguyệt. Trời ơi, dối quá, làm thế nào đều là năm. Thôi được rồi, buông kiếm xuống đi, cái đấy đứt tay đấy. Lão Trần lắp bắp giải thích, thế nhưng xem ra chỉ là phí công. Người đã luyện cấm thuật kia dần dần sẽ bị sức mạnh to lớn tha hóa. Để buông bỏ chấp niệm bây giờ quả thực là khó hơn lên trời. Lão Trần, vì sao mà lão ta chấp nhận từ bỏ danh xưng thiên khí linh sư để học cái thứ cấm thuật rác rưởi này? Vì sao? Vì sao ta lại thành ra cái bộ dáng nửa người nửa quỷ này? Vì sao? Vì sao lão có biết không? Mà lão lão như nấc nghẹn lên trong từng câu. Đoạn nói, nếu như ngày đó ngươi không rời khỏi, nếu ngày đó ngươi không để chúng ta mẹ quá con côi, nếu như ngươi giúp ta đánh bại được Long Cơ như cách ngươi giúp người đàn bà kia, thì ta đã không ra nông nỗi này. Đến đây, mà lão lão lập tức lấy ra hai thứ vũ khí chỉ thẳng về phía bà Năm Phương. Là mày, chính mày đã cướp mọi thứ của tao, chính là mày. Bà Năm sạm đen cả khuôn mặt, lấy trường kiếm đang đeo ngang hông quét một đường. Tao thậm chí còn không biết mày là ai. Đoạn bà Năm lập tức vũ động kiếm mà lao lên, hòng muốn tiên hạ thủ vi cường. Mà lão lão, cái chó gì chứ, bí thuật nguyền rủa cái chó gì chứ, bà đây không sợ. Thân là thiên khí linh sư, không sợ trời chẳng sợ đất, nay lại bị một người đàn bà có vài phần quen mặt khích bác, quả là không coi bản thân bà Năm ra gì. Mày giỏi, mày đến đây, con dành con. Bà Năm gào lên, thế nhưng xem ra ma lão lão không để bà vào mắt, chỉ khẽ nhếch lên một điệu cười man trá. Còn đàn bà đốn mặt, với mày tao không cần dùng kiếm. Mà lão lão lúc này thi triển bộ pháp mà lao lên, hai pháp khí ở trong tay cũng thu gọn lại, là một sự tự tin thái quá khi đối mặt với chính bản thân mình, một sự tự tin của một kẻ có thực lực vượt trội. Bí pháp nguyền rủa chú nguyền đại hắc bào. Mà lão liên tiếp đánh ra 4 ma ấn tới trước mặt, lập tức mặt đất bùng lên những tràng dị động. Từ nơi lòng đất, từng tảng đá to bản như bị một thứ ngoại lực kéo lên không trung. Mà lão chỉ thẳng tay về phía trước, cả trăm tảng đá như có linh tính bay thẳng về phía bà Năm, vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công. Bà Năm lập tức lách người né tránh, kiếm phong trong tay cũng vũ động không ngừng, trực tiếp rót từng dòng linh lực vào thân kiếm mà đối chọi lại từng tảng đá bị dính thứ tà thuật đang không ngừng lao tới. Trong chớp mắt, bà Năm chém nát vụn cả chục tảng đá. Còn đang trong cơn phấn chấn thì lập tức ma lão lại tiếp tục sử dụng bí pháp nguyền rủa. Lần này cả một vùng đất phải rung lên bần bật, số lượng đá tảng cũng tăng theo cấp số nhân. Bà Năm Phương có vài phần không kịp trở tay, vội vàng lôi về đằng sau mấy bước, nhưng cũng không kịp. Lập tức bị cả trăm cả ngàn phiến đá bao vây, Chỉ trong thoáng chốc, những thứ đá sỏi vô tri đã bọc kín toàn thân của bà Nấm Phương, biến thành một nhà tù. Hóa ra thứ được gọi là chú nguyền đại hắc bào, có nghĩa là một tấm áo giam cầm kẻ bị dính lời nguyền thuật. Người làm ta thất vọng quá. Ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh gì mà có thể kéo người đàn ông kia về. Kìa, Nằm. Lão Trần hét lên, còn Toan giải vây. Thì lão ngơ ra. Cả hai người đàn bà đó đều là Năm. Thế nhưng mà ở bên trong nhà tù, bà Nam Phương lập tức vận lực, đường kiếm trong tay cũng chém xuống. Tam thức, tam niệm kiếm, phá chân thân, diệt nguyên thần chạm. Bà Năm xoay tròn lưỡi kiếm từ bên tay trái, lưỡi kiếm tức khắc được bà luân chuyển linh khí quét một đường xuống trước mặt, tỏa lên hỏa ảnh cuồng bạo. Nhất định là phá nát tất cả những đất đá đang bao bọc lấy toàn thân. Nhưng còn chưa kịp định thần thì ma lão đã phản công. Hai thứ pháp khí, một trường kiếm, một lưỡi hái, ngay lập tức có cơ hội thi triển thần oai. Chỉ thấy từ trên toàn thân, nguồn lực lượng màu đen bao bọc lấy. Mà lão lão hét lên một tiếng, lưỡi hái trong tay biến to gấp 3-4 lần, mang theo linh lực nguyền rủa. Cấm thuật nguyền rủa, đồ long chạm. Mà lão lăng không đạp gió vén mây, bay người lên không trung lộn một vòng, đoạn cánh tay lăm lăm cây lưỡi hái, lập tức chém xuống. Thế công tựa hồ như có thể phá nối lớp sông. Bên kia, bà Nam Phương như cảm nhận được sức mạnh của cơn thịnh nộ, rút ra ba đạo phù văn thiếp lên thân kiếm để tăng thêm linh lực. Sau cũng ngay lập tức mà chém một đường, ngăn chặn sát chiêu. Chỉ thấy đùng một cái, trong khoảnh khắc va chạm của hai pháp khí, không gian như nứt vỡ. Trong 9 tầng trời, từng áng mây cũng bị nguồn lực lượng chém đứt lìa thành trăm mảnh. Cây cối đổ rạp, mặt đất rung chuyển. Ấy thế nhưng xem ra tình thế đã được định đoạt. Mà lão lão, thực lực hoàn toàn cách biệt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lưỡi kiếm của bà Năm Phương không thể chịu nổi mà rung bần bật. Áp lực đến mức cả mặt đất dưới chân bà Năm cũng nứt ra. Năm Phương, đây là sức mạnh của bí pháp nguyên rủa. Kiếm thức của ngươi không có cơ hội thắng ta. Mà lão cười khành khạch thống khoái, càng lúc càng điên cuồng mà tung ra mấy tầng linh lực, nhằm một chiêu này có thể giết chết bà Năm Phương. Đến lúc này thì lão Trần đã không thể đứng yên được nữa. Cho dù cả hai người, ai lão cũng nợ một món nợ ân tình, thế nhưng để cả hai đánh nhau đến sống chết thì quả thực là lão không cam lòng. Còn đang muốn lấy từ cây roi từ bên hông ra, thì từ đằng sau, hai sợi xích sắt đã vọt tới, quấn chặt lấy thân mình của lão Trần, ghì sát lão xuống đất. Lão già, nằm yên đó đi. Lão Trần dùng mình, giọng nói này, không lẽ... Lão Trần, mới gặp nhau, chẳng lẽ lão đã quên chúng ta rồi sao? Bây giờ lão Trần mới nhớ ra mang máng, quay đầu nhìn lại thì quả thực là mình không có nhớ nhầm. Là tên bán tiên linh sư Quảng Viễn cùng với Phổ Đà Tôn giả. Nhưng tại sao hai kẻ này lại xuất hiện ở đây? Chúng mày thả bố mày ra. Thả bố mày ra. Bố mày mà ra được, bố nhét cất vào mồm chúng mày. Lão Trần vùng vẫy, thế nhưng càng cựa quậy thì sợi xích sắt đang trói trên thân càng siết chặt. Tới lúc này lão chỉ có thể vô lực mà nhìn ma lão đang từ từ dồn bà Năm đến mức quỳ rạp cả xuống đất. Mà lão rít lên một tiếng chết đi. Lúc này đã hoàn toàn chiếm thượng phong, lưỡi hái ép bà Năm đến mức sức cùng lực kiệt. Đột nhiên phập một tiếng, từ bên tay kia, mà lão rút ra một thanh trường kiếm đen tuyền, xuyên qua bụng của bà Năm, một chiêu chí tử. Một dòng máu cứ thế từ lưỡi kiếm tuôn xuống. Trong khoảnh khắc, bà Năm ngã vật xuống đất, cơn đau đớn lan ra toàn thân. Dường như bầu không gian trước mặt của bà Năm trở nên u tối. Lão Trần gào lên, Năm Phương, Năm Phương. Nước mắt của lão giàn giụa, ướt đẫm cả một bên má. Làm tốt lắm, mà lão, coi như chúng ta hòa. Từ đằng sau, lão Quảng Viễn rút ra một lá phù, ném vào cái hộp đựng gương nhật nguyệt trong tay của cô Thanh. Tựa như có linh tính, cái hộp rung bần bật bay ra khỏi vòng tay, hạ xuống đất. Từ đó cái hộp bùng lên những luồng linh khí. Từ thể tích ban đầu, cái hộp to lên bất thường, huyễn hóa lên từng đường hoa văn. Đoạn cái hộp mở bung nắp, cả Quảng Viễn lẫn Phổ Đà Tôn giả phi người bay tới, xông thẳng tới cái thây đang nằm ở dưới đất của bà Năm, mà nhấc bà Năm muốn ném vào trong hộp. Như đã hoàn thành xong nhiệm vụ, Quảng Viễn đóng nắp hộp, vận pháp ấn cấm chế, khóa chặt từng hoa văn. Xong rồi. Bây giờ lão giả kia là của bà, chúng tôi sẽ mang Năm Phương đi như cam kết. Quảng Viễn vặn vặn cánh tay, còn đang ra hiệu cho lão Phổ Đà Tôn giả mở ra con đường quay về thế giới thực, thì từ đằng sau mà lão lại vùng lưỡi kiếm. Lấy gì để đảm bảo các ngươi cũng không bắt ta? Đừng tưởng ta không biết các ngươi đang suy tính điều gì. Có những bí mật của Thượng Viện Huyền Môn ta cũng biết. Khi luyện cấm thuật nguyền rủa, ta đã biết vài điều. Các ngươi không chỉ là muốn bắt Năm Phương, mà tất cả Năm Phương là tất cả chúng ta. Đến đây thì ma lão lão vùng kiếm toàn lao lên. Lão Quảng Viễn và Phổ Đà Tôn giả mười mươi biết rằng bản thân hai lão thì không đủ để chống lại ma lão lão, lập tức muốn bỏ của chạy lấy người. Chiếc hộp chứa xác của bà Năm Phương bị vứt lại, lập tức mở ra kết giới, tiến vào thế giới thực. Đợi cả hai kẻ kia rời khỏi, ma lão lão mới thở dài, quay về chỗ cô Thanh đang đứng, giật lấy mảnh gương nhật nguyệt, đánh nát vụn. Như thế cũng tránh cho lão Trần không thể chạy trốn ra ngoài được nữa. Mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Chẳng phải nó là kỷ vật của bố sao? Con gái, giờ bố con quay trở lại với chúng ta rồi, không cần đến nó nữa. Đưa bố con về. Mà lão lão nhèo mắt, mấy kẻ kia vẫn còn sống chứ? Cô Thành biết là ma lão lão đang muốn ám chỉ bọn người sư Tịnh Không, thằng Huy và cô Tuyết, cho nên gật đầu. Là vẫn sống, còn vẫn làm theo lời mẹ, chỉ làm họ bị thương vừa đủ. Như hài lòng, ma lão lão cười khẩy một tiếng, rồi nhìn về phía chiếc hộp đang giữ cơ thể của bà Năm Phương. Vậy thì tốt, ta cũng chỉ cần con giữ chân mấy kẻ đó. Dù gì thế giới đó cũng cần có người bảo vệ. Với thực lực của chúng, sau khi khỏe lại thì có thể thay thế mộ Năm Phương rồi. Dứt lời, ma lão lão bay một mạch đi, để lại một mình cô Thanh và lão Trần trên chiến trường đổ nát. Ngày này qua tháng nọ, lão Trần bị mắc kẹt ở một nơi vừa lạ vừa quen. Cũng không biết đã qua bao lâu, lão tìm đủ mọi loại cách để trốn ra thế giới thực nhưng không được. Gương nhật nguyệt đã vỡ, đồng nghĩa với việc lão phải vùi thân ở nơi quỷ quái này. Anh vẫn không quên được người đàn bà đó sao? Hôm ấy trời đã tối muộn, lão Trần vẫn ngồi trầm ngâm trước cái hòm đựng xác của bà Năm. Lão cũng đã nhiều lần thử muốn phá cái hòm ấy thế nhưng không được. Khổ ghê, em cũng là cô ấy, sao phải thế? Đã 3 năm rồi, 3 năm anh ở đây. Đúng vậy, là 3 năm anh ở đây, nhưng anh đâu có nhìn tôi. Thôi thôi thôi, em về con nghỉ đi. Lão Trần thở dài, còn đang muốn đứng dậy, thì ma lão lão tiến đến trước mặt, đang định ôm lấy lão, thế nhưng lại chỉ nhận lại vẻ lạnh nhạt. Em và nó, có cái gì mà em không hơn? Ở đây anh có mọi thứ, có em, có con, sao anh không chịu quay về? Lão Trần thở dài buồn bã. Nhưng em vĩnh viễn không phải là Năm Phương mà anh muốn tìm. Nói xong, lão quay người rời đi. Anh đứng lại, Mà lão lão nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Ngày đó, chẳng lẽ anh đến với em vì... vì em mang gương mặt của bà ta? Một câu nói làm cho lão Trần như đứt từng đoạn ruột. Cơn đau dường như đã ngủ yên, lại bỗng chốc một lần nữa dội về. Vậy em nói đi, cái người mà em gọi là con chúng ta nó ở đâu ra? Còn cả cái làng này nữa nó ở đâu ra? 3 năm nay, anh không thấy một người nào khác ngoài em và con Thanh. Toàn bộ người làng này đâu rồi? Lão Trần đưa ra hàng loạt những câu hỏi. Ngày chính cả em cũng biết, em không thể nào sinh ra con Thanh được. Nó đã không còn từ mấy mươi năm trước rồi. Lão Trần hiểu, đây là sự đầy đọa tâm can, càng nói thì lại càng thêm đau lòng. Là em làm. Em làm mọi thứ. Em chỉ mong mọi thứ quay lại. Anh xin lỗi, anh đã nói rồi. Em vĩnh viễn không thể là Năm Phương. Ngày trước đã không, bây giờ càng không. Lão nói xong quay đi, với cánh tay đang siết chặt, để lại một mình ma lão đang chết lặng trong nỗi thất vọng. Đã mấy chục năm, bà ta chỉ mong đến một ngày lão sẽ hồi tâm chuyển ý mà quay về. Nhưng xem ra bà ta đã lầm. Bà chẳng thể níu kéo một người mà tâm can đã không còn ở đây nữa. Bố. Đi được một đoạn, lão Trần vô tình chạm phải ánh mắt ướt đẫm nước mắt của cô Thanh. Như hiểu điều gì, lão nói. Con đã nghe thế hết rồi phải không? Cô Thanh gật đầu. Bố thực sự muốn về sao? Ta. Lão Trần khó nghĩ, lại muốn tiếp tục bước đi để trốn tránh ánh mắt truy xét của con gái, mà vốn dĩ lão biết là chẳng hề tồn tại. Trần, lời thú tội cuối cùng. Đi được vài bước, đột nhiên từ đằng sau lưng vang lên tiếng vọng, là giọng nói của thầy lão. Thầy. Lão Trần thốt lên một câu. Lão quay về đằng sau, thế nhưng lại chẳng thấy thầy nào cả. Chỉ có cô Thanh vẫn đứng đó nước mắt giàn giụa. Bố xin lỗi. Lão Trần hạ giọng, lại tiến về phía của cô Thanh, nắm lấy đôi tay đang không ngừng run rẩy. Có lẽ đã đến lúc lão thốt ra lời thú tội cuối cùng. Ngày trước, khi bố quyết định rời đi, mẹ con nói cho bố biết rằng là đã mang thai. Nhưng quả thực bố chán ghét cuộc sống ở đây rồi. Bố bàn với mẹ con rằng là sẽ bỏ con đi, dù bố biết đó là vì sự ích kỷ của chính bố. Lão Trần siết chặt tay cô Thanh. Nhưng mẹ con không đồng ý. Nhất quyết phải sinh con ra. Lúc đó bố quẫn trí. Cho nên bố dùng tà thuật để mẹ bị hỏng thai, phải không? Sao con biết? Lão Trần chết sững. Chẳng lẽ điều sâu thẳm mà lão giấu kín mấy chục năm, nghĩ rằng sống để bụng chết mang theo, vậy mà con gái cũng biết? Con biết. Ngay cả việc mẹ dùng tà thuật nguyền rủa để tạo ra con, con cũng biết. Từ khi có linh trí như người bình thường thì con học được một chút bản lĩnh phép thuật của mẹ. Từ đó con có thể nhìn ra bản chất mọi thứ. Nhưng vốn, mẹ vẫn thương yêu con như mẹ đẻ ra con. Mặc dù con chỉ là một bản thể vô định. Con không nói mà thôi. Lời này làm cho lão Trần lương tri như tan vỡ. Một chút uy nghiêm cuối cùng làm cho tan biến hết. Bố là lão lắp bắp không nói thành lời. Bố có muốn rời khỏi đây không? Có, nhưng mà gương nhật nguyệt đã vỡ rồi, làm sao đây bố? Cô Thanh lấy từ trong người ra một mặt gương đã nát vụn, được chắp vá bằng đủ những mảnh ghép. Đây là công sức mà 3 năm nay của cô. Cô biết rồi cũng sẽ đến một ngày lão Trần sẽ đi thôi, giống như ngày lão đã đến. Cuối cùng, thế giới này vẫn không phải là thế giới thật, không thể nào giữ chân được lão. Con đã cố gắng dùng linh khí của con để hàn lại. Chắc là có thể dùng được thêm một lần nữa. Nhưng mà... Lão Trần cầm lấy mặt gương khi nhìn những mảnh vỡ. Từ những mảnh to bằng bàn tay đến nhỏ như đầu tăm đã được chắp nối lại hoàn chỉnh. Lại nhìn về phía xa cái hòm đựng cơ thể của bà Năm Phương. Sau khi trở lại đó, bố phải đến Thượng viện Huyền Môn. Ở đó họ sẽ có cách mở chiếc hộp. Ngày trước khi họ tìm đến đây để liên thủ với mẹ cũng có nói, cái hộp đó giống như một nhà tù. Nó sẽ ép thứ bên trong phải sống để thực hiện một mưu đồ gì đó. Còn đã thử nhưng không biết âm mưu đó là gì. Lực phòng thủ của Thượng viện phép thuật rất lớn, chỉ có mẹ mới nhìn được. Nhưng sau từng ấy thời gian, có lẽ ở bên trong hộp, Vết thương của cô Năm cũng đã lành. Tại sao sau từng đó chuyện con vẫn muốn giúp bố? Vì bố là bố của con. Với cả dù gì đi nữa, những việc mẹ đã làm là sai. Không những là với bố, mà còn với rất rất nhiều người. Nói đến đây, cô Thanh bất giác quay về nhìn về hướng của ma lão đang điên cuồng đánh vào cái hòm đựng xác của bà Năm Phương. Bố đi đi, năng lực của con chỉ che mắt mẹ được tới đây thôi. Nếu như không đi sợ mẹ sẽ phát hiện đi mất. Đi đi bố. Lão Trần nghe đến vậy liền hiểu, lập tức vận lực mở ra kết giới. Ngay tức thời cả một khoảng trời sáng rực chiếu xuống. Ở bên kia, ma lão như ý thức được điều gì lập tức chồm tới. Nhưng thông đạo đã đóng lại, lão Trần đã không còn ở đó nữa. Trước mặt chỉ là những mảnh gương đã vỡ vụn hết linh lực. Mà lão gào lên. Lão Trần! Lão Trần! Lão Trần! Cho đến khi những mảnh gương đã tan vỡ hoàn toàn, mà lão quay phắt lại nhìn cô Thanh. Mày làm cái gì vậy? Mà lão túm cổ áo cô Thanh ném sang một bên. Tao tạo ra mày, tao nuôi mày lớn, đến bây giờ mày báo tao thế này à? Mẹ, là mẹ tạo ra con, là mẹ tạo ra con chứ không phải là đẻ ra con. Mẹ, là mẹ tạo ra con. Ở thế giới thực, ngay trong khoảng sân của thiền am Sư Tịnh Không, Huy và cả cô Tuyết đang ngồi thở hổn hển sau một trận quyết chiến dài. Đột nhiên giữa không gian nứt ra mang theo luồng ánh sáng. Mấy người lập tức đứng bật dậy, Sư Tịnh Không vẫn còn đang tĩnh tọa cũng ngay lập tức chạy ra, sẵn sàng đón đầu. Đột nhiên từ bên trong vệt nứt, một bóng người lao ra bên ngoài, quả thực chính là lão Trần. Ông ơi, ôi ôi ông ơi, cháu tưởng là ông bà mất dạng rồi. Ông làm cái gì mà đi mấy năm mới về? Thế bà Năm cháu đâu? Bà Năm cháu đâu? Thằng Huy giọng như reo vôi, vội vàng tới đỡ lão Trần đứng dậy. Ai hỏi thôi, để tao thở. Đèo mẹ. Lão Trần gãi gãi cái đầu hói. Mấy năm nay chúng tôi đi, làng có chuyện gì không? À mà thôi, từ từ rồi nói. Bây giờ tôi cần mọi người giúp tôi một việc. Đoạn lão đi vào trong nhà, sẵn tiện thấy mấy đĩa bánh ở trên ban tam bảo. Lão vái đại mấy cái rồi chộp lấy mà ăn ngấu nghiến. Xong xuôi lão mới kể lại một vòng sự tình mấy năm, từ ngày đi qua thế giới Nhật Nguyệt đánh nhau với ma lão cho đến việc cô Thanh giúp lão trốn về đây. Ừ, thế cái chỗ gọi là Thượng viện Huyền Môn đó ở đâu? Sư Tịnh Không tò mò, vốn đã xuất gia tu đạo từ nhỏ, ấy thế nhưng cũng chưa bao giờ nghe đến nơi gọi là Thượng Viện. À, tạm hiểu, ấy là cơ quan tối thượng của giới huyền môn. Ê, đại khái là chỉ đứng sau tổng bộ, nó giống như kiểu là giám đốc, chỉ đứng dưới chủ tịch tập đoàn ấy. Nơi đó nằm ngoài phạm vi của thực tại, quá khứ và tương lai. Chỉ là những kẻ đẳng cấp rất cao, thực lực thượng thừa mới có thể mở ra đường tới đó. Là nơi những thành viên ưu tú nhất của toàn bộ giới đạo sĩ Pháp Sư ở đó. Tôi nghe mấy năm nay bộ luật có thần phần mở rộng, hình như còn thu thêm cả tăng bảo, nhưng mà chỉ là ít thôi. Lão Trần giải thích. Vốn dĩ chúng tôi cũng đã được đề xuất để đưa đến đó, nhưng lại thôi, chúng tôi không tham gia, sợ sau này phiền phức. Nghĩ lại cũng thấy giải thật, nếu như ngày đó tham gia thì bây giờ cũng không bị mấy thằng danh con nó đè đầu cưỡi cỏ. Vậy làm sao để có thể tới đó? Sư Tịnh không lại hỏi. Dù gì những kiến thức này đối với ông còn quá mới. Ngày trước, nếu như có gương nhật nguyệt, tôi có thể tự do đi lại. Còn bây giờ thì phải nhờ người giúp. Tôi mất bô nó cái gương rồi. Lão Trần lập tức đứng dậy bắt ấn quyết. Trong miệng lại lẩm bẩm thần chú gì đó khó nghe lắm. Đoạn lão dậm chân một cái. Từ phía trước mặt hiện lên thân ảnh đàn ông quen thuộc, không ai khác chính là lão Lý. Ấy, gọi cái gì vội thế, bảnh mắt ra đang ăn bát mì tôm. Lão Lý bực bội trong miệng lùng bùng. Ấy, tông môn nhà ông là ma mà cũng ăn mì tôm à. Nghe tôi bảo đây này. Lão Trần còn định giơ tay cốc cho lão Lý một cái. Thế nhưng lại thôi. Đưa chúng tôi đến Thượng Viện. Cái gì? Lão Lý trợn mắt rồi lập tức xua tay. Thôi. Dây vào Thượng Viện mệt lắm. Ta không làm. 20 cân giấy vàng mã. 5 ngựa 5 voi. Lão Trần giơ 5 ngón tay mặc cả. Nghe đến đây lão Lý sáng con mắt. Nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ. Thực ra thì ta làm việc là vì cái tình. Mấy mươi cân tiền giấy ăn thua gì. Thêm gói kẹo lạc với cốc trà đá. Hết rồi. Thì 2 con hình nhân nữa. Vẽ cái mặt con ngọc. Con ngọc chanh nhé. À, một con là ngọc chanh, một con là ngọc quất. Dán vào nhá. Được, chốt đơn. Tiền sử nhà ông. Ông tham như mõ ấy. Lão Trần bị môi tính toán. Quả này cũng tốn kha khá. Lão Lý cười cười sau đó vận lên quỷ lực. Giữa thinh không tạo ra một cánh cửa hư ảo. Lão chỉ tay. Đi đi, nhưng đừng có nói là tôi làm đấy. Với lại, tôi cũng chỉ có nhiệm vụ là chỉ cho các người đường tới đó. Giữ được mạng mà ra hay không là kệ các người nhớ. Dù gì cũng chẳng thể nào mà cố kỵ nữa. Lão Trần lập tức đi trước mở đường. Cô Tuyết và thằng Huy cùng với Sư Tịnh Không cũng hành lễ với lão Lý rồi nối gót theo sau. Cứ thế đi thẳng vào. Còn lại lão Lý đứng ở đó tần ngần. Tự nhiên lão trợn mắt. Ôi tôi chết rồi. Thế bây giờ nó vào trong đấy chúng nó chết cả lút. Thì ai trả công cho mình? Qua được vài bước, đám người đã được đưa tới một nơi hoàn toàn xa lạ. Bốn phía tứ bề đều là những bục cao chót vót được chia thành 7 tầng. Xung quanh vắng không một bóng người. Khung cảnh ở nơi đây cũng u tối. Đột nhiên có vài ánh đèn thắp sáng lên. Từng đoàn binh lính ăn vận như từ thời cổ đại sầm sập chạy đến. Ai nấy cũng trang bị khí giới giáo mác. Thế nhưng đa phần là chĩa vũ khí tới bọn lão Trần. Là kẻ nào? Kẻ nào cả gan lao thẳng đến Thượng Viện? Từ nơi cao nhất của những cái bục trước mặt, ánh đèn chưa thể chiếu tới. Có 3 bóng người đã hiện ra ngồi trên ghế. Tuy chỉ thấy lờ mờ. Ấy thế nhưng qua vị thế và giọng nói, lão Trần cũng đoán ra được danh tính. Đây là 3 vị pháp chủ của Thượng Viện Pháp Chủ. Người ngồi chính giữa cũng là người vừa lên tiếng, là đệ nhất pháp chủ của nơi này. Uy quyền chỉ đứng sau những thành viên cao cấp của tổng bộ. Là địa khí linh sư thụ phong nhân thần sắc vị. Mr. Trần. Lão Trần chắp tay đáp. Lúc này pháp chủ đệ nhất vỗ tay ghế mà gằn giọng. Giỏi cho Trần. Chúng ta chưa tìm tới các người mà đã lê xác tới đây. Quả là không coi thượng viện chúng ta ra gì. Theo sau câu nói, đám binh lính lại càng lộ vẻ hung tợn. Vũ khí trong tay cũng tỏa ra linh lực, chĩa thẳng tới gần hơn. Quả thực là hòng lấy mạng của đám người lão Trần. Này, thôi đi, tôi có đổ bằng chứng chứng minh các ông có giao kèo với ma lão nha. Chỉ cần tôi đưa ra bằng chứng này đến trên tổng bộ thì cái ghế pháp chủ của ông là lung lay đấy. Lão Trần gào lên. Lúc này lão hiểu, ở đây đứa nào có mồm to hơn thì đứa đấy có vị thế. Chứ nếu mà mình mà khép nép thì chúng nó được đằng chân lân đằng đầu. Nhưng các ngươi cũng chẳng thể nào ra khỏi đây. Pháp chủ nheo mắt, còn đang muốn lệnh cho quân lính lao lên thì đột nhiên âm thanh vọng từ tứ phía. Pháp chủ, dừng tay. Pháp chủ nhướng mày. Là ai? Người của hạ viện. Theo lời nói, từ bên ngoài sảnh, một người lạ mặt đầu chọc tiến vào. Người này vận âu phục, gương mặt thanh nhã, một vết sẹo kéo dài từ mắt trái ngược lại hoàn toàn với đám người ở đây. Pháp chủ, những kẻ này ông không giết được. Người của hạ viện đến để làm gì? Dạy ta cách làm việc sao? Trái ngược lại với những người ở đây, người mới tới mặc âu phục trông như của mấy hình Tây Dương, cười cười nói. Muốn sao cũng được, nhưng nếu như dám đụng tới họ, ta sẽ kéo toàn bộ hạ viện tới đây đấy. Vừa nói, kẻ đầu chọc ấy đến tới chỗ lão Trần giơ tay. Ta là Trần Ngọc, là đệ tam hộ pháp của hạ viện. Ông họ Trần, ta cũng họ Trần, coi như là có họ hàng xa. Lão Trần nheo mắt, chức vị này cũng ngang hàng với pháp chủ của thượng viện. Nhưng để dễ bề cai quản, người ta phân ra cho những kẻ đứng đầu của hạ viện là hộ pháp. Ta đến đây để bảo lãnh mấy người này, mong pháp chủ nể mặt cho. Nếu như ta không nể mặt thì sao? Thì chúng ta lại đánh qua đánh lại như 20 năm trước. Đánh đến mức bên nào sức cùng lực kiệt thì thôi. Nhưng lần này ông yên tâm, tổng bộ sẽ không đứng về phía công đâu. Một câu nói này làm cho lão pháp chủ giận đến tím tái. Thế nhưng đối diện là một thế lực không thể xem thường, lại có lão Trần ở trong tay, đối đầu bây giờ là bất lợi. Đi đi, nhưng phải để mắt đến chúng. Chỉ cần các người sơ hở là người của ta sẽ giết chúng bất kỳ lúc nào đâu. Pháp chủ gằn giọng. Sự nhún nhường làm cho đệ tam hộ pháp Trần Ngọc thỏa mãn. Hắn cười cười, đoạn quay sang nói với lão Trần. Việc thượng viện làm được thì hạ viện chúng ta cũng làm được. Bây giờ theo ta, ta sẽ dẫn các người đi cứu Nam Phương. Nhưng sau khi các người trở về phải làm cho ta một việc. Việc gì? Hộ pháp cứ nói, dù cho thịt nát xương tan, ta cũng không ngại. Thôi thôi thôi, đừng nói mấy câu đó. Đi, xong việc ta sẽ nói cụ thể. Đệ tam hộ pháp mở ra thông đạo, đi vào thế giới trong gương nhật nguyệt. Còn không quên đưa cho lão Trần một tấm lệnh bài bằng kim loại. Trên đó có những hoa văn rất giống với cái hòm đang giam giữ bà Nam Phương. Cầm lấy, nhất định là phải đưa Nam Phương về. Người của thượng viện đang muốn cướp xác của bà ta để thực hiện một âm mưu. Chỉ là ta không tiện nói ở đây. Nhưng tuyệt đối phải nhớ, các người dù có ai chết, tuyệt đối Nam Phương không thể chết. Dứt lời, hộ pháp Trần Ngọc đẩy đám người đi vào bên trong. Đoạn, hắn quay về phía của ba vị pháp chủ. Các ông thực sự muốn thông qua Nam Phương để đoạt lấy pháp thuật nguyền rủa sao? Pháp chủ ngồi trên ngai cũng nhướng mày. Chẳng lẽ người cũng muốn sao? Trần Ngọc lắc đầu, Không, đó là thứ bẩn thỉu, ta không hứng thú. Nhưng các ông phải biết uy thế của các ông tới đâu, đừng vươn tay quá xa. Mà nói cho các ông biết, năm phương ở trong thế giới Nhật Nguyệt có thể đạt đến sức mạnh nguyền rủa tối thượng là vì bà ta đã sống một đời quá đau thương. Còn năm phương ở đây thì khác, đừng có tốn công vô ích. Xong, Trần Ngọc ngạo nghễ chắp tay sau đít rời đi, để lại một cục tức nuốt không trôi cho ba pháp chủ. Một lần nữa tiến vào thế giới Nhật Nguyệt, nhưng lần này có sự giúp đỡ to lớn. Không còn quá bất ngờ trong việc bị đánh úp, lão Trần lập tức kêu người chuẩn bị, có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Ta cũng đoán ra, thế nào ông cũng kéo đám người ngoại lai kia tới. Đến cuối cùng cũng chỉ là một cái xác. Ông cũng không bỏ được người đàn bà này. Tiếng vọng của Mã Lão vang lên. Đám người lập tức nhìn quanh. Từ ngọn tre cách không xa, Mã Lão ngồi vắt vẻo, trên tay cầm một vật gì đó giống như cái đầu người còn bê bết máu. Thấy ánh mắt đang trợn trấu lên của lão Trần, Mã Lão cười khẩy ném cái thổ cấp trong tay xuống lăn lông lốc. Lão Trần cùng với đám người mới nhận ra đây là đầu của cô Thanh, vẫn còn đang không ngừng chảy máu ồng ộc. Lão Trần, lần này không ai giúp các ngươi rời khỏi đây được. Mà lão lập tức lao lên, cái lưỡi hái trong tay lẫn trường kiếm múa tít mù, bí pháp nguyền rủa bao trọn lấy cơ thể. Sư Tịnh Không, thằng Huy, cô Tuyết và lão Trần cũng chuẩn bị tấn công, bàn bạc từ trước. Thằng Huy và cô Tuyết lắc mình, hóa thành trạng thái của Long Cổ và Tam Đằng Xà. Một dòng một rắn lập tức lao lên ứng chiến. Sư Tịnh Không cũng nhập định tế ra chân thân Tu La Thần để đối chọi với lực lượng cuồng bạo. Tất cả mọi người đều hiểu, trước mặt không chỉ đơn thuần là bà Năm Phương, mà đây là ma sư, ma lão, kẻ nắm giữ sức mạnh tối thượng của bí thuật nguyền rủa. Mọi người cố trông cự, để tôi đi cứu em Năm. Lão Trần nói lớn, lại lập tức chuyển hướng chạy về bên tay trái. Vốn nơi đây cấu tạo y hệt như ngôi làng mà lão đã sống, thêm việc đã ở đây từng ấy thời gian, lão Trần biết hoàn toàn xác định được phương hướng. Mà lão lao vào chiến tuyến, trường kiếm xoay tròn, chặn lại Tam Đằng Xà, tay còn lại chống lại Long Cơ. Tức khắc, nguồn linh lực tỏa ra làm trời đất chấn động, chim muông bay tứ tán, đất đá cây cỏ bị hất tung. Lão Trần từ xa mà còn cảm nhận được áp lực đang thổi đến. A-di-đà Phật, buông bỏ đồ đao. Năm Phương, bây giờ còn kịp. Sư Tịnh Không chắp tay lên tiếng. Ngay trong khoảnh khắc, cả người như cảm giác được sức nặng vạn cân. Họ đã tính toán từ lâu, cho nên là kết hợp rất hợp lý. Một thân Tu La Thần ba đầu sáu tay lăm lăm, sáu món pháp khí hiện lên trợ chiến. Mà lão không biến đổi sắc mặt. Ba đạo ma ấn phóng ra năng lực nguyền rủa đỏ thẫm mà tấn công. Muốn giết ta sao? Đừng hòng. Mà lão vận pháp lực vào hai pháp khí cầm ở trên tay, hất văng Tam Đằng Xà xuống đất. Không những thế, nơi cô Tuyết rơi xuống tạo thành một hố sâu. Ở bên phía thằng Huy, Long Cốt còn khống chế được một chút. Thế nhưng mắt thấy lưỡi kiếm của ma lão chém tới, vội vàng né qua một bên, không cẩn thận bị lưỡi kiếm chém một nhát vào mạng sườn bật máu. Bí thuật nguyền rủa, chú nguyền xích ngõa khổng tước. Ma lão một lần nữa tung ra chiêu, lập tức hiện thân ra khổng tước to lớn dập trời. Luồng linh khí nguyền rủa tỏa ra, khổng tước càng lúc càng to. Từ trong miệng khổng tước phun ra những đợt ngọn lửa nguyền rủa. Thẳng Huy đánh mắt nhìn sang cô Tuyết, cả hai không hẹn cùng phi thân lao lên, bùng hết sức yêu lực tung ra sát chiêu. Là cuồng thú hóa ảnh, hai yêu vương hiện lên gào thét, lực lượng bắn ra những luồng yêu lực khổng lồ thẳng về phía khổng tước của Ma Lão. Trong khoảnh khắc dường như trời đất của cả vùng này lay động. là những nguồn lực lượng khủng khiếp từ bốn phương tám hướng đang tràn ra. Một bên là ma thần sáu tay, một bên là Khổng Tước, còn hai phía bên kia còn lại không ai khác chính là Yêu Vương Thượng Cổ. Thế nhưng có vẻ như là Khổng Tước của Ma Lão đang chiếm thế thượng phong, một mình đánh ba mà vẫn có thể hoàn toàn chống cự. Ma Lão âm thanh rít lên bốn phương tám hướng. Lúc này Ma Lão còn đang định áp tới bọn Sư Tịnh Không thì một tiếng quát vang lên: Tứ Thức, Tứ Tượng Kiếm, Phá Cường Tà, Diệt Thiên Ma, Đại Đạo, Trợ Lực. Là Lão Trần. Lão Trần đang thi triển là Tứ Thức Kiếm chém tới. Một đường kiếm mang theo khí lực cuồng nộ vô cùng giáng xuống. Thế cục đang cân bằng bây giờ đã bị phá vỡ. Mà Lão, ta trả trường kiếm này cho ngươi. Ở bên dưới, bà Nam Phương cũng đã xuất hiện, trường kiếm trong tay lăng không. Chỉ thấy nguồn cương khí ầm ầm tỏa ra, là hóa ra từng đó thời gian nằm ở trong cái hòm, bà Nam Phương đã lĩnh ngộ ra được thức thứ 5 trong Bát Tuyệt Kiếm Pháp. Chỉ thấy thân hình của bà Nam Phương được Tu La Thần nhấc lên không trung, vặn người một cái, trường kiếm bổ xuống. Trong giây phút ngắn ngủi, tiếng nổ đùng đùng vang lên. Hiện thân Khổng Tước Ma Chướng bị ngũ thức kiếm của bà Năm chém nát vụn. Mà Lão cũng coi như trúng một kiếm này trọng thương mà phun máu. Đám người nhìn thấy cảnh này thì choáng váng. Hư ảnh Khổng Tước rít lên một tiếng, nó há to miệng, từ bên trong ma hỏa điên cuồng bay ra. Ma hỏa thiêu đốt vô cùng khủng khiếp, e rằng là bà Năm Phương và Lão Trần cùng với Sư Tịnh Không, nếu như chúng phải ma hỏa này thì chắc chắn là tan tành. Bởi vì dù sao thì họ vẫn là chân thân, vẫn là máu thịt của con người. Ở đây duy nhất bây giờ chỉ có hai kẻ có thể chống cự lại được. Bởi vì một kẻ là hóa thân của Tam Đằng Xà, còn một kẻ là mang long cốt của Long Cơ, chính là thằng Huy và cô Tuyết. Chỉ thấy thằng Huy lắc mình một cái, trên cơ thể của nó liền mọc ra vảy rồng vàng óng. Trong giây lát, nó không còn là hư ảnh ở đằng sau lưng nữa, mà dường như thằng Huy đã hoàn toàn biến thành một con rồng. Ở phía đối diện, cô Tuyết lúc này cũng đã hoàn toàn hóa thành Tam Đằng Xà. Những cái vảy xanh hiện lên lóng lánh, cả hai liền quấn vào với nhau, sau đó tạo thành một lớp lá chắn chặn lại toàn bộ ma hỏa. Ma hỏa nguyền rủa là bí thuật tối thượng trong chú thuật nguyền rủa. Có lẽ ma Khổng Tước đã điên cuồng đến mức tung ra lực lượng cuối cùng của bí thuật nguyền rủa, hòng là cùng chết. Ấy thế nhưng không ngờ là sức mạnh của Yêu Vương cũng không phải là kém, đặc biệt là lực phòng thủ thì lại càng là bá đạo nhất. Những lớp vảy vàng và xanh cứ lập lòe ánh sáng, ôm trọn lấy mấy người bọn Lão Trần, bà Năm Phương và Sư Tịnh Không, mặc kệ cho ma hỏa ở bên ngoài thiêu đốt. Khổng Tước gào thét cho đến cuối cùng, khi ma hỏa đã thiêu đốt toàn bộ lực lượng, liền kiệt lực nổ tung tan vào không khí. Lúc này chỉ thấy Long Cơ và cả Tam Đằng Xà lập tức lao lên. Chúng há mồm nhốt hết những luồng ánh sáng do Khổng Tước tan biến. Có lẽ đây là một loại thức ăn đại bổ. Đám người thu lại khí tức. Bà Năm dường như vẫn còn chưa nguôi ngoai, chĩa mũi kiếm nhăm nhăm về hướng Ma Lão đã rũ rượi nằm đó. Lão Trần tiến lên: Em Năm, em Năm mà, tha cho bà ấy. Không, muốn giết ta thì giết đi. Ta đã giết ngươi một lần, hôm nay ngươi giết ta coi như hòa. Ma Lão thở hắt ra từng hơi yếu ớt, máu tươi trào ra. Bà Năm bực lắm, chỉ thấy gương mặt phẫn nộ không ngừng bùng lên sát khí. lưỡi kiếm vẫn không ngừng run rẩy. Lúc này sư Tịnh Không mới đi lên, khẽ gạt lưỡi kiếm của bà Năm Phương xuống. Bỏ đi, oan thủ vay trả biết đến bao giờ. A-di-đà Phật. Một lời nói của sư Tịnh Không đủ sức làm bà Năm Phương lấy lại được bình tĩnh phần nào. Cuối cùng bà Năm Phương thu kiếm. Ta sẽ thay bà chăm sóc ông ấy. Mà lão lúc này rũ rượi cười khổ, nằm bẹp dí dưới đất. Trong tròng mắt giàn giụa nước mắt mặn chát. Mọi chuyện đã kết thúc. Cuối cùng bà Năm Phương của thế giới Nhật Nguyệt đành phải chịu buông tay. Các người đi đi. Lão Trần còn đang lần trần, thế nhưng bà Năm Phương Nhật Nguyệt lắc đầu dứt khoát. Đi đi. Bà ta ngồi dậy, toàn thân bạo phát chút tàn lực của bí thuật nguyền rủa. Chỉ thấy từ trong cơ thể những luồng lực lượng màu tím tỏa ra, sau đó lại tụ lại. Dường như là bà ta đang muốn phá hủy toàn bộ thế giới Nhật Nguyệt. Đi đi. Các người đi đi. Đi đi. Lúc này, mà lão cũng không còn bộ dáng hùng tận lúc nãy nữa, mà lại trở lại như hình ảnh của bà Năm Phương. Điểm duy nhất khác biệt là bây giờ mà lão đã già nua và tiểu tụy hơn rất nhiều. Không gian ở trong thế giới Nhật Nguyệt đang dần dần vỡ vụn. Cuối cùng, thằng Huy, cô Tuyết dẫn sư Tịnh Không đi trước. Còn lại lão Trần và bà Năm Phương đang đứng đó. Đi thôi, bà Năm Phương khẽ nói. Chỉ là lão Trần chìa tay về phía ma lão. Nằm, nằm, đi cùng anh. Cô đi. Cả đời này, ta không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ở bên kia, lão Trần đã buông tay xuống. Bà Năm Phương kéo lão Trần. Đi thôi, đi thôi. Thế giới đã bắt đầu tan biến. Những rặng tre, sau đó là những nếp nhà. Cho đến lúc là núi Ông Phú ở bên kia cũng đang tan ra, trở thành những điểm sáng. Tiếp theo là bầu trời. Bầu trời cứ tạo thành những vòng xoáy rồi cũng tan biến, chỉ còn lại là một vùng hư vô hỗn độn. Cuối cùng là mặt đất. Mặt đất ở bên dưới, ngay chỗ bà Năm Nhật Nguyệt ngồi, cũng đang dần dần tan biến. Lão Trần vẫn cố nấn ná, cho đến khi bà Năm Nhật Nguyệt ngẩng lên, phẩy tay. Cả đời này, sai lầm duy nhất của em là đã gặp anh. Chỉ thấy bà phẩy tay, cơn gió từ cơ thể của bà ấy tỏa ra, hất văng lão Trần trở về thế giới thực. Rồi cuối cùng bà ấy cũng tan biến. Năng lực nguyền rủa đã hết. Thế giới Nhật Nguyệt không còn gì chống cự nữa, đã tan biến. Trở lại thế giới thực, đám người đã mệt nhoài sau một trận đại chiến. Dù trong lòng của lão Trần vẫn còn mang nặng những nỗi niềm, nhưng chí ít ra mọi chuyện cũng đã kết thúc. Ngồi bên hiên tịnh xá, lão Trần nắm lấy tay của bà Năm Phương nhìn thằng Huy con Tuyết đang tranh nhau mấy cái bánh bao mà cười khổ. Rõ ràng hai người cũng đã một thời son trẻ, cũng đã từng điên cuồng như vậy. Đột nhiên, này, không quên giao ước đấy chứ. Ngọc, Ngọc Tranh, Ngọc Quân, đợi. Từ hư không, Lão Lý hiện lên cướp luôn cái bánh bao của thằng Huy cắn một miếng, rồi trả lại. Hay đòi gì mà sớm thế, để nghỉ ngơi đã. Lão Trần lầu bầu, Lão Lý lại cười. Đùa thôi, hôm nay có khách đấy. Vừa nghe đến khách Lão Lý dẫn đến, thì cả Lão Trần và bà Năm Phương đều chột dạ. Lúc này, người đàn ông mặc com lê, đầu chọc mới từ từ từ sau lưng của Lão Lý bước ra. Này, quên à, là Trần Ngọc, chứ không phải là người của Thượng Viện. Ta muốn nhờ ông một việc. Nói đến đây, Trần Ngọc nở một nụ cười đầy ẩn ý. Trong túi lấy ra một mảnh giấy cũ đưa cho Lão Trần. Mở ra thì là một tấm bản đồ có vẻ dẫn đến hầm mộ. Ai, ta muốn ông và bà Năm giúp ta một trận đi trộm mộ, được không? Cả đám người nhìn nhau. Ai, xem ra là sẽ được nghỉ ngơi một thời gian ngắn, rồi lại chuẩn bị có kèo mới đây. Ở bên kia, Lão Lý đang cười khanh khách, hí húi ngồi ôm mấy đinh tiền vàng mã. Thế gian tình ái là chi mà sao đôi lứa nguyện thề sống chết? Vì yêu nhau, tại sao yêu nhau không đến được với nhau? Thế là anh và ả rủ nhau nhảy cầu. Hai người đứng trên thành cầu lộng gió, gió thổi ù ù, anh đếm từ 1 đến 3. Chúng ta cùng nhảy 1, 2, 3, có người nhảy cầu thật rồi, có người nhảy cầu thật rồi, trời ơi cứu người, có người nhảy cầu, ai cứu anh ấy với, anh người yêu của cháu nhảy cầu mất rồi. Tình yêu nó là một cái thứ gì đó nó rất là cất công, nó rất là cất, để đến nỗi mà mấy ông bà già già sọn rồi, ở cái tuổi gần đất xa trời rồi vẫn còn như vậy. Nó rất là cất công. Chúng ta đã thấy những cái tình, những cái chuyện tình nó rất là cất ở trong vô số những cái chuyện tiên hiệp, chuyện ngôn tình, chuyện ngôn lù, tóm lại cứ dính vào yêu đương nó rất là rắc rối và rất là cấp đó. Tôi nói không phải điêu, chứ ngày xưa kể cả cái nhóm bạn bọn tôi ấy, chơi với nhau nó cũng thế, nó đang yêu nhau, đang chơi với nhau rất là yên lành. Ngày xưa cái hồi cấp 3 mấy năm đầu của đại học, đang có một cái nhóm chơi với nhau, quý nhau lắm, bởi vì là kiểu ngày xưa bọn tôi học là cứ quanh chia thành khu ấy, nên là những đứa trẻ nó lớn lên cùng nhau từ bé, nó chơi với nhau vui lắm. Anh cảm ơn A Lý, anh cảm ơn ly cà phê của A Lý, chơi với nhau vui lắm. À, cả một cái nhóm nó vào khoảng chục đứa, thân nhau rồi chơi mọi thứ, nó cùng chơi, cùng học, cùng bày trò, vui ơi là vui, cả anh trai cả anh gái đồng cái. Bắt đầu lớn đến cái tuổi này nọc dậy thì tiêu mẹ tự nhiên ở hai con đó nó yêu thằng đó, mà mẹ hai con xinh nhất trong nhóm yêu thằng, thế là bắt đầu là thích, kiểu đầu tiên là thích. Thế là nó cứ cứ đứa nọ cái thời bọn tôi ấy không, gặp gặp hạt, gặp cái con hạt giấy ấy, cho vào trong cái lọ, mua cái lọ thủy tinh, cái bể cá đó, cái bể cá cảnh ngày xưa đó các bạn. Mua cái lọ thủy tinh đó, gặp hạt giấy, ngồi ngày ngày tháng tháng năm năm, gặp ném vào trong cái lọ, hoặc gặp mấy cái ngôi sao bằng mấy cái giấy màu xanh màu đỏ đó mấy ông. Ừ. Gặp ném vào trong cái lọ đó để tặng. Con này hôm nay tặng thằng đó cái lọ hạt thì, bởi vì cái thời đó nó có cái bộ phim gì mà 1000 con hạt giấy đó mấy ông. Ừ. Thì ngày mai con kia nó sẽ tặng con thằng này là 1000 ngôi sao. Tóm lại là hôm nay con này nó có cái này thì thằng kia nó tặng à, con kia nó phải tặng. Trời ơi bà mẹ. Đầu tiên nó chỉ là những cái sự ganh đua, nó rất là bình thường như vậy thôi. Càng ngày cái mâu thuẫn nó càng được đẩy lên các bạn. Cái mâu thuẫn giữa hai cái đứa nó càng ngày nó càng đẩy lên. Nó càng đẩy lên. Lên cao. À, nó đẩy lên cao hơn. Nó bắt đầu là nói xấu. Hai đứa nó nói xấu nhau. Nói xấu nhau với thằng đó và nói xấu nhau với những thành viên còn lại trong cái nhóm chơi. À, bà mẹ. Thế là bắt đầu cái nhóm nó chia thành bè, thành phái. Và khổ tâm nhất là những thằng như tôi. Đó, như Hưởng Long cứt mũi. Bởi vì trong nhóm, một các bạn biết trong một nhóm sẽ có những cái đứa bao giờ cũng thế, nó tỏ ra là người lớn hơn một tí, đúng không ạ? Nhưng lại có những đứa lúc, mặc dù là bằng tuổi nhau thôi, học cùng sấp. Em hello chị Jenny. Nhưng bao giờ cũng lại có những thằng là lúc nào cũng lấp cấp. Đấy. Cá biệt. Như tôi. Như Long cứt mũi. Là lúc nào chúng tôi cũng tỏ ra kiểu lấp cấp. Cái điều chúng tao quan tâm nhất là hôm nay tao sẽ bỏ học vào tiết mấy để đi chơi game. Đó. Và vì là chúng nó chia thành hai phe phái, nó đấu với nhau như vậy. Thế mấy thằng như tụi tôi đứng giữa là khổ nhất. Khổ nhất luôn. Tại vì cái thơm cái ngọt thì là cái thằng mà đối tượng được tán á. Nó tán hết rồi. Đó. Là cái thằng kia nó được hết rồi. Còn cái thối, cái tranh đấu, tranh giành nhau á. Đấu đá giữa hai phe là mấy thằng như tụi tôi đứng giữa là chịu đủ. Mà nó khổ ghê luôn. Nó khổ ghê. Cái này thì chắc là tôi nói đến những bạn nào ở thời tôi, hoặc là kể cả bây giờ cũng thế thôi, chắc là các bạn cũng đã từng có thấy, có khi thấy có, đúng không ạ? Nó khổ ghê luôn. Đấu đá nhau. Nó đấu đá nhau kinh khủng luôn đó. Mà các bạn biết, tôi nói câu này của tôi phải xin lỗi chị em phụ nữ trước. Tôi phải xin lỗi chị em phụ nữ trước. Nhưng mà phải công nhận là đàn bà họ nghĩ ra lắm trò thật không. Đấu đá nhau từ cái việc là gì. Cái thời đó là cái mốt năm thứ nhất sang đến năm thứ nhất. Năm thứ nhất sang năm thứ hai. Không, anh không ế. Hồi đấy anh đầy gái thích. Nhưng mà anh không thích gái. Hồi đấy anh chỉ chơi game thôi. Các bạn biết không, nó mốt là cái yêu chat và mấy cái con tóc nó xù bông lên ấy, là bắt đầu cái thời đó là nó vào bắt đầu trào lưu đó. Mấy cái đứa con gái mà làm cái tóc xù bông lên ấy các bạn. Mà sau đó là đến cái khoảng những cái năm 2010 là bắt đầu nó lên đỉnh cao cái trào lưu đó đó. Ngày xưa bắn gun bow bạn hiền ơi, bắn gun bow. Cái thời mà trước thì là bắn hotline, mà bắn ở cái mạng LAN nội bộ đó. Sau đó bắn gunbow. Thế thì tức là cứ cái con bé của cái nhóm A đó, nó có cái gì thì cái con kia nó phải có một cái thứ nó tương tự như vậy. Và nó nói rằng là cái con của bên này là hàng fake, hàng đẻo, hàng chợ. Còn bên này thì bảo không chứng minh được. Nó mệt cực kỳ luôn. Thế là ngày xưa thì cả bọn cứ cuối tuần, đến khi học đại học rồi là mỗi có bắt đầu chia ra mỗi đứa học một trường. Nhưng vẫn ở trong một khu đó. Thì cuối tuần là có một số đứa nó đi học xa về. thì là cả lũ tụ tập đi ra nó ốc. Ngày xưa nghèo các bạn, cái thời đó là tình trạng chung nó là nghèo, chỉ có tối cuối tuần chỉ có đi ăn ốc thôi, là phấn khởi ăn ốc với ăn quẩy, quẩy rán ấy. Ăn với dưa góp. Thế nhưng mà từ khi đấu đá nhau cái là hết vui, hết vui, khổ ghê. Thế nên là phụ nữ là một loài sinh vật rất là kỳ lạ. Tôi phải thừa nhận một điều đó. Và tôi cũng phải xin lỗi anh chị em. Tôi cũng xin lỗi anh chị, các chị em, khi tôi nói ra điều đó. Là mà nó đấu đá nhau kinh khủng, đến lúc cuối cùng là tan tành cả nhóm các bạn. Tan tành cả nhóm luôn, không chơi được với nhau nữa. Và cuối cùng vẫn chỉ là khổ chúng tôi, những thằng đứng giữa như chúng tôi, như tôi, như lòng cứt mũi. Bởi vì chúng tôi đâu có quan tâm đấu đá nhau đâu. Chúng tôi chỉ cần là có một cái nhóm anh chị em chơi với nhau rất là vui từ bé. Từ cái khi mà còn là cái bọn trai trai á. Nó vui mà. Ừ. Nó vui mà. Ủa tại sao lại tan vỡ như vậy? Nó phí lắm. Nó rất là tiếc. Chị Jenny 45 tuổi rồi còn như vậy nữa. Đó. Nó rất là đau đầu luôn. Và cuối cùng thì cũng chỉ còn có mấy thằng con trai với nhau. Cũng chỉ có mấy thằng con trai. Tôi phải thừa nhận một điều là anh em con trai chúng tôi có thể có những lúc tức nhau, chửi nhau, trận tùm lum, thậm chí lao vào đấm nhau, té máu mũi. Xong thôi. Xong là thôi. À. Đó. Anh thì những cái năm tháng sinh viên là anh đầy người thích. Anh thì anh không đẹp trai, nhà anh cũng chả giàu. Mấy năm đó là ông bà già anh bắt đầu làm ăn được thôi, đỡ khổ hơn thôi, chứ còn chả giàu. Anh đầy gái theo. Anh đầy. Anh học trường sư phạm. Em biết rồi. Anh học trường sư phạm. Mấy năm sau này thì cái trường sư phạm thanh niên, đàn ông, con trai nó bắt đầu nó có chất hơn rồi. Chứ mấy cái năm trước mấy anh sư phạm chán đời lắm. Các bạn, mấy cái năm đó mấy anh sư phạm chán đời lắm. Chỉ có cái, có một số khoa đó, có một số khoa nó gọi là đẳng cấp hơn. Thứ nhất là khoa mỹ thuật. Đó. Thứ hai là khoa âm nhạc, mấy ông học nghệ thuật. Đó, mấy cái khoa nghệ thuật là được. Đó, khoa thể chất. Chứ còn mấy ông văn toán rồi mấy cái môn kiểu địa sử, cái thời bây giờ thì anh không biết, nhưng mà có vẻ là anh lên trên đi qua trường sư phạm anh thấy là các bạn nam của trường sư phạm bây giờ là có vẻ đẳng cấp chất rồi. Mấy ông ngày xưa chán đời lắm thật, nào tóc là cũng phải bổ kiểu 28 chứ không phải được 37 đâu các bạn. 28 bổ từ bên này vắt sang bên này chảy mướt. Cái thời đó là cái keo bọt vậy, chảy mướt sang. Không? Thư sinh rồi ăn nói nhỏ nhẹ này nọ đồ, chỉ có mấy ông nghệ thuật và mấy ông vai u thịt bắp sống nó khác. Anh nằm ở trong cái số đó. Anh là nằm ở trong cái số đó, cho nên là anh đầy gái theo. Hơn nữa là ngày đó thì anh này ở trong đội kiểu thanh niên tình nguyện rồi là đội văn nghệ xung kích của trường ấy. Nó hot lắm. Cái thời ngày xưa nó chưa có cái nhiều công cái phương tiện đại chúng, nó chưa có TikTok, nó chưa có Facebook đó. Những cái năm đó nó bắt đầu nó chớm chớm bắt đầu bước vào cái công nghệ 4.0 thôi. Thế nên là mọi cái phương tiện truyền thông internet nó chưa có. À, những cái buổi tối cuối tuần mà cái câu lạc bộ sinh viên tổ chức những cái chương trình văn nghệ rất là đơn giản thôi, có cái gì đâu, cũng không có sân khấu đèn sáng chiếu rực rỡ gì cả, không có DJ, không có Vina Hay, không có ịch kinh, đó không có. Chỉ là những cái buổi sinh hoạt văn nghệ sinh viên rất là đơn giản, cũng có sân khấu, cửa mở thoáng, thoải mái, mọi người không phải bán vé, sinh viên đến hát hò. Nó vui lắm. Nó vui lắm mèo. Ừ. Mà mình ở trong cái đội sinh viên văn nghệ, sinh viên tình nguyện, sinh viên văn nghệ xung kích rồi. Được cái là mình thì hát thì cũng không ra gì, được cái mồm nó to các bạn. Cái mồm mình nó to, cái dây thanh của mình nó tốt, nó khỏe. Thế nên là mình cái thời đấy thì nhạc rock, nếu như anh chị em nào mà ở cái lứa khoảng nửa giữa của 8X thì sẽ biết, khi mà bọn tụi mình lớn lên đó, là cái thời đỉnh điểm của ban nhạc Bức Tường và anh Trần Lập đó, thì nhạc rock nó đang ở cái đỉnh cao. Những cái năm mà tụi tôi học sinh viên đó, nó đang ở trong cái đỉnh cao của cao trào nhạc rock và hip hop Phong Đạt. Các bạn, tôi nhắc đến anh Phong Đạt, các bạn có nhớ không? Đó, Phong Đạt, không phải anh Phong Lê nha. Anh Phong Lê cũng nổi, nhưng mà lúc đó là anh Phong Đạt nổi hip hop. Hip hop Phong Đạt và nhạc rock Bức Tường. Và tôi thì được cái giọng tôi nó to, cho nên là tôi hát nhạc rock được. Đứng trên sân khấu hát, mình không có đẹp trai, nhà mình không có giàu, nhưng mình có cái thế mạnh đó, mình tôi đầy gái theo các ông, tôi nhiều lắm, đầy gái theo. À, đúng rồi đó, với Diệu Linh, hip hop Phong Đạt. Ngày đấy tôi đầy gái theo luôn. Sau đó sang cái năm thứ ba thì tôi còn nhiều gái theo nữa. Tại vì là học năm thứ ba thì tôi lại chơi thân với một anh. Anh ấy học năm cuối, mấy anh em chơi với nhau thân. Mà ông đấy thì ông ấy đẹp trai nhất trường. Ông đấy thì nói thật với các ông là cái thằng trai nó đẹp trai dã man luôn. Khổ, đẹp trai dã man luôn. Thế nên là các em gái là cứ bầu lấy lão, nhưng mà muốn bầu lấy lão là phải qua mấy thằng đệ của tụi tôi, kiểu như thế. Ừ. Có mấy thằng đệ tụi tôi á. Thế nên là mấy cái năm xong ấy còn hot nữa. Trời ơi, gái nó nhiều lắm. Nhưng mà khổ một điều là những cái năm tháng đó tôi lại đâu biết gì cơ ông ạ. Tôi đâu biết gì. Tôi chỉ toàn chơi game thôi. Đâu biết kiểu gì luôn thề. Những cái năm tháng đó bắt đầu là khi mà cái game online nó bắt đầu du nhập vào vào giới trẻ. Khi cái thời điểm đó là cái thời điểm giao thời giữa game mạng LAN nội bộ và game online. Nó du nhập vào trong cái nhịp sống của giới trẻ. Nó xuất hiện những cái game online thời đầu á. Gunbow, Gunny là mãi sau rồi, bạn đến Nguyễn Khoái. Gunbow này, sau đó là xuất hiện những game nó cao hơn một tầm 2D. Đấy. Rồi 3D, cuối là có 3D. Không phải 3D là số 3 với D nhé, không phải BD như không nghĩ đâu, nhưng 3D đó. Tôi kể đấy, tôi chỉ chơi game, tôi chỉ mê mỗi chơi game thôi. Cái đó chịu được thề luôn đi. Cái đó chịu được. Ở cái xóm trọ đó, thì dựa lưng vào một cái quán net luôn các bạn. Dựa lưng vào cái quán net. À. Thế cho nên là tôi lại chơi với cái anh nhà chủ nhà quán net đó. Thế là tôi mua cái lại của anh ấy một cái máy và kéo luôn cái dây LAN thôi. Ủa? Mạng lát đấy. Kéo một cái dây LAN từ bên đó qua. Thế là chỉ suốt ngày ngồi trong phòng chơi game thôi. Trời ơi, bà mẹ, mình không thích gái, khổ thế. Không, thật ra là mình có thích. Buổi chiều mình đi tập, mình đi tập chạy á. Mấy dân thể chất mà, mấy ông, mình đi tập chạy, mình thấy các em gái mình vẫn thích. anh em nào mà ở đại học sư phạm đó, anh em nào mà ở đại học sư phạm thì sẽ biết là ở đại học sư phạm nó có cái hồ, nó có cái hồ hoa súng đấy, sau đó nó chạy qua một cái con đường vòng, ngày bây giờ thì nó tấp nập, nhưng ngày xưa nó rất là đẹp và nó rất là thơ mộng. Và cái dân mấy anh em thể chất tụi tôi là hay tập ở đó để chạy, chạy bộ. Trời ơi, các em gái cũng rất là thích, và đặc biệt là cái mùa nó nóng cũng thích lắm. Bây giờ đã hết mùa đông, ra đường chỉ thấy toàn móng với đùi. Nhưng mà thích thì thích, nhưng không có nghĩa là bập vào. Trong khi mấy thằng buổi tối đi tán gái, tôi ngồi nhà tôi kể game. Tôi cày võ lâm truyền kỳ. Là mình không chơi MU, mình chơi võ lâm. Sau đó là mình chơi Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ đời đầu luôn. Trời ơi, buổi tối là mấy thằng nó đi tán gái, nó đi này nọ. Mình nhà mình cày game. Tôi mà có một cái vé quay lại thanh xuân, tôi thề với các ông, 4 năm học đại học, mỗi một năm tôi sẽ phải yêu khoảng 30 đứa. Cho luôn đó. Mỗi một năm tôi phải yêu khoảng 30 đứa, 4 năm học đại học, tôi phải yêu như thế cho nó bỏ. Nó phí hoài cái thanh xuân dã man luôn, thề luôn, tiếp yêu kiểu gì. Lúc cái tóc của tôi dài đến đây, tóc của tôi dài đến đây, mà cái thời đấy nó kiểu... nó gọi là cái sự xì tai thời đấy, nó không như là mấy cái kiểu anh bây giờ. Các anh bây giờ là phải đẹp, phải thơm, nhưng mà cái thời đấy là mấy cái anh kiểu ngầu ngầu bụi bụi, mấy cái anh kiểu lớn lên mặc quần bò bạc phếch, trong đầu áo kiểu áo bò kiểu kiểu các thứ ấy, bụi bụi. Mình lại đạt chuẩn mẹ cái đấy luôn, mình đạt chuẩn luôn thế. Không, bao nhiêu gái theo, thế nhưng mà lại cứ chơi game, như lại khổ mẹ, suốt ngày cắm mặt vào cái máy tính chơi game. Mà bây giờ nhiều lúc mấy thằng ngày xưa, mấy anh em ở cùng nhau trong cái khu trọ đó, thỉnh thoảng lâu lâu vẫn gặp, vẫn cứ ngồi uống cà phê hoặc ngồi nhậu, ngồi nhậu tỉ tê với nhau á, ôi vẫn cứ tiếc, tiếc yêu làm sao. Mấy ông kia thì đi chơi, có thậm tôi nói không phải điêu cho anh em ạ. Ở xóm trọ nó có khoảng 3 thằng mê game như vậy đó. Còn đâu có những hôm buổi tối xóm trọ còn duy nhất 3 thằng. Đó. Xóm trọ duy nhất 3 thằng, còn đâu chúng nó đi trai gái hết. Cuối tuần có, thậm chí có những lần là tôi đã từng phải gác xóm trọ, có nghĩa là cuối tuần chúng nó đi sang nhà người yêu nhau ở xóm trọ của phòng trọ của nhau, chúng nó đi về nhà người yêu nhau chơi, một mình tôi ở lại xóm trọ 16 phòng để chơi game. Lúc đó là đang kiểu cày đua top even ấy, kiểu như thế. Hiểu kiểu gì, trong khi đó là mình cũng thực dạng là được cày thế. Bây giờ mà tôi mà có quả một cái vé, cho tôi một cái vé đi đi quay lại cái tuổi thanh xuân đấy. Em hello chị Thu Nguyên. Tôi mà có quả một cái vé lên cái chuyến tàu quay lại thanh xuân đấy, tôi thề 4 năm học đại học sư phạm, thêm 2 năm, tức là tôi học năm thứ 3 của cao đẳng thì tôi ra ngoài đại học học, tức là tôi hoàn thành 2 trường với nhau. Sau đó học đến năm cuối của đại học, học đến năm thứ 3 của đại học sư phạm để tôi lại thi tiếp ở bên luật. Đấy. Tôi tính ra nó vào khoảng tầm 7 năm học của thanh xuân đấy. Mỗi một năm tôi phải yêu 30 đứa các ông ạ. 7, 3, 2, 1. Trời ơi. Cay. Bảy, ba, hai, mười, một. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. khổ thật. Cái giá phải trả của mê game đấy không? Không cần phải nói là mê game học hành kém, không cần phải nói. Đừng nói với bọn trẻ con rằng các con ơi, bỏ cái máy tính, bỏ cái điện thoại, đứng lên đi ra ngoài cuộc đời đi, sẽ thấy là cuộc sống con sẽ học để làm giàu, con sẽ phải nói. Các con chỉ, các anh các chị chỉ cần nói với các con rằng các con ấy bỏ game xuống. Không? Bỏ game xuống, bỏ cái máy tính, bỏ cái điện thoại ra ra ngoài kia mà ngắm gái cho nó đỡ phí. Để sau này đừng có tiếc như là ông Tốn. Không? Ừ. Bỏ cái điện thoại xuống, bước ra ngoài mà tán gái đi. Để sau này 10 năm, 20 năm nữa chúng mày ngồi, chúng mày lại tặc lưỡi tiếc như Tốn già cái kìa. Trời ơi. Ừ. Thích cũng thích, những năm tháng thanh niên cũng thích mà. Cũng đi tôi, anh em có nhớ là cái tôi kể là chúng tôi ở cái xóm trọ, sau đó là có mấy anh chị đi làm rồi các anh các chị ở với nhau đó. Các anh các chị ở với nhau đêm họ hiểu, bọn tôi vẫn tò mò, bọn tôi vẫn leo lên rồi đi rình trộm này nọ mà. Có chứ không phải là không, có. Đi ra đường ngắm gái, nó thật là gặp những đứa nào xinh đó. Hoặc là thỉnh thoảng ngồi trông quán nét cho anh chủ ở đằng sau xóm trọ đó. Có mấy con bé xinh xinh nó vào nó ngồi chơi, nó ngồi chơi nét. Nó thật cũng thích. Có thích. Đừng nó bảo là không thích. Có. Thích lắm. Gặp mấy em nào trời đó. Nó nóng mấy cái năm đó bắt đầu là bùng lên cái áo hai dây bó đó các bạn. Những cái năm 2008. Nó bùng lên cái mốt áo hai dây, nhưng mà hai dây bó. Từ ngày trước nó có cái áo hai dây, nhưng mà cái loại áo hai dây rộng. Nhưng mà mấy cái năm đó nó bùng lên cái mốt là áo hai dây bó. Các cô gái, cô mặc cái áo hai dây nó khoét rộng này, xong cái đường quán nách nó cũng rộng, nó bó sát nó. Đây là tôi nói chị em đừng trách, bởi vì chúng tôi đang nói như những người đàn ông rất bình thường. Đó không? Nói thật là nhìn không thể nào không được có nhìn. Hai cái máy tính nó đặt quay đấu cái lưng màn hình vào nhau. Có nghĩa là qua cái khe cái màn hình của mình là mình nhìn sang con bé đối diện được. Mà qua mỗi cái khe đó thì cái mặt bị che. Mình chỉ nhìn thấy qua cái đoạn đúng ngang cái khe của màn hình ở bên dưới thôi. Là đúng vào cái đoạn cái áo hai dây đó. Nhiều lúc không có chơi game nữa, cứ nằm bò ra này mỏi quá. Ê con ơi tôi mỏi quá. Nó hóa ra là nhìn qua cái khe của cái màn hình á, để thấy cái ở con bé nó ngồi đối diện, nó mặc cái áo hai dây đó. Trời ơi, có. Tôi là một người thanh niên bình thường đó. Tôi lớn lên bình thường. Tôi vẫn thích nhìn gái, ngắm gái. Và bây giờ tôi đang tiếc vì hồi đấy tôi không... Thế nên không ạ, hãy đôi lúc chúng ta hãy bỏ điện thoại xuống, bỏ máy tính xuống, đi ra ngoài tán gái đi để đỡ tiếc. Nó trôi qua rồi, cái gì chúng ta cũng có thể làm lại được. Tiền các bạn có thể làm lại được đó, đúng không ạ? Địa vị này nọ chúng ta vẫn có thể, mặc dù khó. Nhưng mà cái thời gian nó trôi đi, cái thanh xuân nó trôi đi, nó không thể nào lấy lại được. Cái năm 2022 nó trôi qua rồi, và sẽ không bao giờ có cái năm 2022 lại được một lần nữa trong cuộc đời của chúng ta. Còn có thể là sau này khi mà thế giới nó reset lại thì nó là cái việc của sau này. Còn ít nhất là trong cái cuộc đời của anh chị em mình đang ở đây thì sẽ không bao giờ được lại cái năm 2022 nữa. Thì tương tự như vậy, tôi cũng không bao giờ được lại những cái năm tháng thanh xuân nữa của tôi. Để nếu như bây giờ tôi mà quay lại 7 năm đi học đó, tôi thề với anh chị em rằng ít nhất là một năm phải 30 đứa. Hoặc nếu không thì cũng phải 50 đứa. Thà. Sống để cho cái thanh xuân của mình nó đừng trôi qua một cái cách nối tiếp. Đừng phí. Cái câu chuyện của tôi nó chỉ là cái câu chuyện. Thế nhưng bên cạnh đó nó còn nhiều thứ ở thanh xuân chúng ta có thể làm, mà sau đó 10 năm, 15 năm các bạn, lúc đó các bạn có tiền, có nhà, có xe, có địa vị, cũng không thể nào làm được những thứ ở thanh xuân nữa. Đó. Cái này là thật. Đúng không? Thế nên là thanh xuân nó có lần, các em, các cháu, thanh xuân nó có lần, chú nói thật, làm đi, tận dụng lấy đi. Chứ sau này các cháu có tất cả mọi thứ nhưng các cháu không có thanh xuân. Bởi vì thanh xuân nó trôi qua rồi. Ừ. Ui dồi ôi Hà Lan, anh đi cái chỗ khu anh trọ đó, nó ngay cái đường tắt ở kinh tế luôn, cao đẳng kinh tế luôn, thề luôn, trời ơi. Nó ngay ở cái đường tắt vòng vòng đó. Em biết cái đường tắt đúng không? Bám dọc cái bờ tường của đường, trường kinh tế, cái đường nhỏ nhỏ luôn. Úi trời ơi, anh ở giáp danh cái khu đó luôn. Nó là cái khu nhiều gái nhất luôn, thề luôn. Trời ơi. Diệu Linh, Diệu Linh. Không, chúng ta phải nói thật. Em cứ quay sang em hỏi ông xã đi, xem là ông tụ ông nói có đúng không. Anh đảm bảo luôn, ai cũng thế, cũng có một cái thanh xuân để tiếc nuối. Chẳng qua chỉ có điều là nó trôi qua rồi thì chúng ta cũng chẳng thể nào níu kéo được. Thôi thì cũng đành phải cắn răng để mà sống với cái thực tại chúng ta đang sống. Bởi vì là có níu kéo thì cũng chẳng thể níu kéo lại được hơn nữa. Thì nó là cái ký ức, có thể là nó đẹp. Thì cất nó vào một cái ngăn, nó giống như là một cái kệ sách trân trọng, đáng để trân trọng nào đó. Chúng ta phải chấp nhận là chúng ta đang sống ở thực tại, và chúng ta hài lòng với những thứ chúng ta đang có thực tại để tiếp tục với tương lai. Chẳng qua đây là anh đang kể lại cho các em, các cháu nó nghe, để chúng nó đang ở trong cái thanh xuân đó, để chúng nó phải biết quý trọng cái thanh xuân đó. Để lúc mà đừng như là lão Tụn, 10 năm, 20 năm nữa, khi mà bằng tuổi của lão Tụn ngồi đây tiếc cái thanh xuân đấy, nó rất là tiếc. Đó. Nó tiếc lắm đấy các ông ơi, tiếc lắm đấy. Ồ, đấy là anh nhớ. Chắc là đẹp trai như chồng bé Diệu Linh à. Mấy năm học đại học của nó chắc là 500 đứa. Anh thề luôn, đẹp trai như nó phải thế. Trời ơi. Ok, chúng ta kết thúc đi các bạn. Kết thúc nhá, để xong cái tôi còn xóa video. Kết thúc nha anh em, để xong tôi còn xóa video. Hoặc tôi cắt cái đoạn này đi, cắt đi thôi. Có những thứ chúng ta để lại, nhưng có những thứ chúng ta phải xóa đi. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.